Tuyệt sử phùng sinh, chương 87, góc truyện audio.com, 87, trong đầu Tiêu Nham lướt qua một ý tưởng, mà ý tưởng này cũng khiến cậu hoảng sợ. Nhưng Tiêu Nham nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành những thuật toán khổng lồ mà phức tạp. Khi cậu tính ra được kết quả, cổ họng cậu một trận khẩn trương, theo bản năng càng thêm dùng sức nắm chặt tay hai. Tin tưởng bản thân, kiên trì với quyết định của em. Tiêu Nham nhắm mắt lại, bên tai là âm thanh rõ ràng mà rất hữu lực thuộc về hai, mọi thứ như đã được xác định. Tiêu Nham gửi đề xuất khẩn cấp cho Trung tướng Hơ Việu, muốn tiêm thuốc gia tốc cho Win. Bàn tay Trung tướng Hơ Việu theo bản năng siết chặt, thái độ vốn dĩ vẫn còn chút hoài nghi đối với yêu cầu của Tiêu Nham, nhưng sau khi đọc những số liệu mà cậu gửi đến, nhất thời hiểu ra mọi thứ. Thuốc gia tốc được điều chế đặc biệt được tiêm vào trong cơ thể Win, nhịp tim, huyết áp và các chỉ số về dấu hiệu bệnh chứng khác của anh trong nháy mắt bắt đầu dao động trên diện rộng. Mọi người ngóng cổ chờ đợi. Sau gần 6 giờ đồng hồ chờ đợi, tất cả số liệu sức khỏe của Win rốt cục khôi phục bình thường, người kia tựa như không hề biết mọi người lo lắng hãi hùng vì mình thiếu chút nữa bước qua ranh giới sống chết, chậm rãi mở to hai mắt, sờ sờ sau gáy, sau đó tròn mắt nhìn mọi người. Mark không thể chờ được mà lập tức mở khoang vô trùng ra ôm lấy cổ Win. Trời ơi, tôi còn tưởng thằng nhóc cậu sẽ chết nữa chứ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Win nhíu nhíu mày đè lại bả vai Mark, đẩy tên to con này ra cái gì. Anh cư nhiên còn tỉnh lại trước tôi luôn hả? Chúng ta có phải đã thành công tiếp thu X2 rồi hay không? Cách cửa thủy tinh, Win thấy Tiêu Nham mỉm cười gật gật đầu. Khoảnh khắc này, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Win cúi đầu thử giật giật ngón tay, cái loại cảm giác sinh lực tràn đầy tựa như được tái sinh một lần, trong đầu của anh như có thanh âm mạch máu nhảy động, tựa như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kịch liệt hô hấp. Anh biết mình vẫn là mình trước kia, nhưng có cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Win kéo cửa trượt ra, chẳng qua chỉ thoáng dùng sức mà thôi, cửa trượt lại phát ra một tiếng rầm vang dội rồi đập vào tường, vết lõm kia khiến Win ngây ngẩn cả người. Tôi... không có dùng sức, Win, chúng ta phải một lần nữa học cách khống chế sức mạnh của mình. Lip khoanh tay trước ngực đứng tựa vào tường, thản nhiên nói với Win. Không chỉ là sức mạnh còn có thời gian, tôi vốn còn tưởng rằng mình sẽ. Win không thể tin được mà đè trán của mình, trời ạ, khi tôi nằm vào khoang vô trùng, thậm chí còn cảm thấy bản thân quá manh động. Nhưng manh động một lần thì thế nào chứ? Chúng ta đã trải qua nhiều lần sinh tử như vậy. Không phải chúng ta đều vượt qua rồi hay sao? Chúng ta đều đã vượt qua. Lip tiến lên vươn nắm tay ra, Win hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc mà giơ nắm tay của mình lên, đập vào tay đối phương. Đúng vậy, chúng ta đều đã vượt qua. Win xoay đầu lại thấy ở thông đạo cách đó không xa, Lauren hai tay đút trong túi áo khoác màu trắng dài rộng, khi tầm mắt cậu ta đối diện với ánh mắt của Win, liền nhanh chóng quay đầu đi. Này, nhóc con, cậu đang lo lắng cho tôi sao? Anh mới là nhóc con ấy. Lauren xoay người lại, hung hăng chừng Win một cái, nhưng tơ máu trong đôi mắt Win lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đi đến trước mặt cậu, Win vươn tay ra muốn vỗ lên đầu Lauren, nhưng tên nhóc này lại nhanh chóng thối lui về phía sau. Này, anh, góc truyện audio.com, đừng có sằng bậy nha, nếu mà không cẩn thận vỗ nát đầu tôi thì làm thế nào hả? Đầu của tôi có giá trị hơn anh nhiều đó. Bàn tay Win dừng lại trên không trung, đầu ngón tay khẽ cầm lấy một lọn tóc của Lauren, cực kỳ cẩn thận mà cầm trong tay ve vuốt, khóe môi cong lên, cúi thấp người kề sát vào lỗ tai cậu nói, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cái đầu nhỏ của cậu. Lúc này, Tiêu Nham dùng sức đè lại khóe mắt của mình, mày nhíu chặt, đầu chậm rãi ngửa ra phía sau, mà bàn tay hai vừa lúc nâng lấy đầu cậu. Em mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Tiêu Nham nắm lấy cổ tay hai, mở to mắt vô cùng dùng sức mà đối diện với tầm mắt của đối phương. Em không cần nghỉ ngơi, em cần biết sự thật. Trong số tất cả bộ đội đặc chủng, chỉ có anh, Jane Wallace và Win có virus X trong cơ thể đạt gần tới giá trị cao nhất. Nếu lần đó không phải cây gì tiêm thuốc gia tốc vào cơ thể anh, khi em tiêm X2 cho anh, có thể cơ thể anh đã hỏng mất trước khi virus X bị thay thế toàn bộ. Em thậm chí bắt đầu hoài nghi, việc cây gì tiêm virus X cho anh vốn đã được tính toán trước. Mọi người, nhất định có chuyện gạt em. Mí mắt hai chậm rãi rủ xuống, mãi đến khi thiếu tướng Gordon đi đến, anh mới mở miệng nói, vậy hãy để cho thiếu tướng Gordon và trung tướng Hơ Việu giải thích cho em nghe. Tiêu Nham ngồi thẳng lưng, hai vị cán bộ cấp cao của quân bộ ngồi trước mặt cậu, ánh mắt Tiêu Nham rất có cảm giác áp bách, thiếu tướng Gordon thậm chí có chút không được tự nhiên xoa xoa sau gáy. Về chuyện của Casey, hãy để tôi giải thích cho cậu vậy. Trung tướng Hơ Việu nhìn thẳng Tiêu Nham, trong ánh mắt luôn luôn tao nhã của ông lộ ra một tia đau xót, cậu hẳn đã biết chuyện của Trung tướng Rinodin rồi. Ít nhất 10 năm trước khi hai và Trầm Băng phụng mệnh thăm dò đại não của Rinodin, lão đã gia nhập tổ chức sóng chiều. Sự kiện tang thi dùng để nghiên cứu thoát ra ngoài tấn công vào khu dân cư xảy ra 10 năm trước là do Rinodin tạo ra để tạo điều kiện cho tổ chức sóng chiều tập kích. Trong sự kiện lần đó, tôi mất đi vợ và con trai của mình. Mà, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cây gì khi cậu ấy gia nhập Viện Khoa học Trung ương, tôi phát hiện cậu ấy và đứa con trai Alex đã mất của tôi quá mức giống nhau. Xuất phát từ tò mò, tôi đã tiến hành kiểm tra DNA của cây gì, mới phát hiện ra. DNA của cậu ấy và Alex cư nhiên giống nhau như đúc. Bởi vì, sóng chiều lấy đi mẫu gen của Alex tiến hành nhân bản cậu ấy. Tiêu Nham hoàn toàn không nghĩ tới sự việc cư nhiên lại phát triển theo phương hướng này. Cho nên trong một lần KZ sử dụng thiết bị đầu cuối tôi đã xâm nhập vào đại não cậu ấy, biết được tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi thật không ngờ KZ cư nhiên đi đến trước mặt tôi, trực tiếp hỏi tôi ông là cha của tôi phải không? Ngài trả lời thế nào? Tôi chỉ hỏi lại cậu ấy ta còn kịp làm cha của con không? Khóe môi trung tướng Hơ Việu cong lên, trong tươi cười có vài phần chua xót. Cho nên KZ cũng không hẳn là nằm vùng của sóng chiều. Cậu ấy không làm việc cho sóng chiều, nhưng cũng không ôm thứ tình cảm cao thượng sẽ vì Sire vào sinh ra từ tất cả những thứ cậu ấy làm chỉ là vì muốn được cha mình khẳng định mà thôi. Thiếu tướng Gordon đáp khẳng định suy nghĩ của Tiêu Nham. Như vậy Jane Wallace thì sao? Tiêu Nham muốn biết quan hệ giữa KZ và Jane rốt cục là như thế nào? Jane Wallace cậu ta cho đến giờ luôn vượt ngoài dự liệu của tôi muốn khống chế cậu ta, nhưng cuối cùng, vẫn luôn là cậu ta lợi dụng tất cả. gocchuyenaudio.com, những tài nguyên có thể lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Thiếu tướng Gordon tự giễu mà hít vào một hơi, cậu nhất định không tưởng tượng ra được khi người này được thăng chức làm trung tá, liền nghênh ngang đi vào phòng làm việc của tôi, nói cho tôi biết cậu ta là người sóng chiều phái tới. Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng cậu ta muốn giết mình, nhưng không ngờ cậu ta lại nói cậu ta sẵn sàng gia nhập phía Sire, nhưng có một điều kiện. Tiêu Nham nhắm mắt lại, tuy rằng cậu chưa từng hoàn toàn hiểu rõ Jane, nhưng có một điều cậu hiểu về anh ta vô cùng rõ ràng, thứ mà anh ta muốn chính là tự do. Một khi tổ chức sóng chiều bị diệt, Valentine Sian không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì cho dù là Sire cũng không thể thật sự khống chế được anh ta. Đúng vậy, cậu ta cho tôi một miếng mồi, mà tôi cũng thật sự bị cậu ta dẫn dụ. Valentine Sian là một kẻ rất giàu hoạt, gã có rất nhiều căn cứ, không ngừng biến hóa vị trí, cho dù là Jane Wallace cũng không thể xác định gã ta rốt cục đang ở nơi nào, lại càng không nói đến virus X trong cơ thể Jane Wallace và KZ vẫn còn tồn tại một hậu tố vô cùng nguy hiểm. Virus X trong cơ thể Jane đã tiếp cận giá trị đỉnh cao rồi, đây là thời điểm tốt nhất để Valentine chuyển đại não của mình sang cơ thể của Jane, cho nên Jane Wallace chính là con mồi hấp dẫn Valentine xuất hiện. Tôi muốn cậu ta rời khỏi Sire một cách hoàn hảo kín kẽ nhất như vậy mới có thể bắt được liên lạc với Valentine, nhưng không ngờ kế hoạch hoàn hảo kín kẽ này, lại chính là dùng tang thi tập kích Sire để thu hút lực chú ý của bộ đội đặc chủng, sau đó mang theo cậu rời khỏi Sire, đây đúng là lý do khiến Valentine hoàn toàn không thể nghi ngờ. Ha, Tiêu Nham nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi, mọi thứ mà cậu nghĩ mình đã biết hoàn toàn bị đảo lộn, hai. Lúc nào thì anh biết những chuyện này? Sau khi đại não của em mất đi năng lực tư duy, anh muốn giết Jane Wallace, thiếu tướng Gordon vì muốn ngăn cản anh, đã nói ra sự thật. Thiếu tướng, cây gì như thế nào tôi sẽ không bình luận, nhưng hợp tác với Jane Wallace không khác gì đồng hành với ma quỷ. Bình thường chỉ có ma quỷ mới có thể đối phó với ma quỷ, không phải sao? Thiếu tướng Gordon khôi phục tươi cười sâu không lường được của mình. Đêm hôm đó, Tiêu Nham trở về căn phòng trọ của mình, ngồi xuống bên giường, lại chậm chạp không nằm xuống. Cậu biết mấy ngày nay bản thân quá mức mệt mỏi, cậu hẳn nên đi ngủ, để cho đại não của mình thả lỏng một chút, nhưng hôm nay những thứ mà cậu biết lại khiến cậu không thể yên giấc, cậu không ngừng nhớ lại những chuyện phát sinh sau khi cậu bị Jane mang đi khỏi Sire, khi cậu đổi một góc độ khác để nhìn nhận những chuyện này, cậu mới phát hiện mọi chuyện lại phát triển theo phương hướng càng thêm khó mà biết trước kết quả. Có người đi vào phòng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh, dựa vào lưng cậu. Hơi ấm từ sau lưng dũng mãnh tràn vào từng tế bào thân kinh, khóe môi Tiêu Nham chậm rãi cong lên. Này, kỳ thật em không nên lãng phí bộ não của mình vào những chuyện không hề có kết quả kia. Đúng vậy, em hẳn nên nhanh chóng hoàn thành công thức tính độ thích hợp của virus X2, hiện tại em có số liệu của anh, Mark Lip còn có Win, nhưng đây vẫn còn chưa đủ, em hẳn phải suy xét đến việc thu thập mẫu máu của Maya. Ừ, Tiêu Nham chậm rãi ngã người về phía sau, nằm thẳng xuống giường, hai tay dang rộng, cười thật tươi nhìn hai, em chợt nghĩ. Em thật thích hôn, gocchuyenaudio.com, anh, không cần nghĩ, đây là sự thật, hai cúi người xuống, bàn tay chống hai bên tai Tiêu Nham. Vậy hôn em, giúp em ngủ đi, Hai đẩy lọn tóc đen trên trán Tiêu Nham ra, đây là một nụ hôn chậm rãi mà ấm áp, không hề có sao động không thể khống chế nào. Cánh tay Tiêu Nham vòng qua bả vai của Hai, ngón tay luồn vào trong mái tóc sau gáy của đối phương, hơi hơi ngửa cằm mình lên, hôn lại Hai, một lúc sau Tiêu Nham xoay người đè lên người Hai, chen chân vào giữa hai chân anh, liên tục lặp đi lặp lại những nụ hôn nồng tựa như luân hồi bất tận cho đến khi cậu híp cả hai mắt mà ngủ gục trên người Hai. Đầu cậu gối trên ngực anh, nghe tiếng tim đập và nhịp hô hấp phập phồng của anh, tay Tiêu Nham không tự giác mà nắm lấy bàn tay Hai, phát ra tiếng hít thở vững vàng. Bàn tay Hai dịu dàng mà thong thả vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Nham, đầu ngón tay dọc theo vành tai cậu lướt xuống cổ, xâm nhập vào trong áo. Tiêu Nham phát ra tiếng nỉ non nhẹ nhàng, cọ cọ trong ngực anh, Hai dừng lại một chút, môi khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Một giấc ngủ này, Tiêu Nham ngủ trọn một ngày. Lần thứ hai khi cậu tỉnh lại, cậu phát giác bản thân vẫn đang nằm tựa trên người Hai. Xoa xoa hai mắt Tiêu Nham chống người ngồi dậy, phát hiện Hai vẫn đang nhìn mình. Cậu xấu hổ nhích đến bên cạnh Hai, nghênh ngang gác đầu nằm lên cánh tay của anh. Này, em nói nghe nè, kỳ thật anh rất hưởng thụ việc em ở bên cạnh anh phải không? Có phải rất có cảm giác an toàn? Tiêu Nham nghiêng đầu hỏi. Cậu không ngờ Hai cư nhiên dùng sức cắn một cái trên chóp mũi cậu, thiếu tá trẻ tuổi nhất thời nhíu mày la lên, ui ra. Bị cắn rụng là không thể mọc lại đâu đó. Lúc này Hiên mới buông lỏng răng nanh ra, đầu lưỡi dùng sức liếm qua chóp mũi Tiêu Nham một cái, thiếu tá lại gây thất vọng mà quay đầu đi chỗ khác. Hiện tại em cũng rất đắc ý. Đương nhiên phải đắc ý. Tiêu Nham mím mím môi, cố ý mở to đôi mắt sáng rực nhìn vào ánh mắt đối phương, tuy rằng lúc em tỉnh lại sau hôn mê thứ nhớ rõ ràng nhất đều là những đau đớn anh mang đến cho em, anh đạp nứt bả vai em, bẻ chật khớp cánh tay em, còn uy hiếp muốn tháo từng ngón tay em ra. Thiếu tướng Clip So nói cái này gọi là ấn tượng bản khắc, muốn thay đổi loại ấn tượng ăn sâu bén rễ này vô cùng khó khăn. Đó là bởi vì em thật sự không ngoan. Lần đó ở quán bar, nếu anh không cho em chút giáo huấn, như vậy Michelle sẽ ở trên giường cho em kỷ niệm cả đời khó quên. Nhắc đến Michelle, Tiêu Nham không khỏi nhắm mắt thở dài một hơi. Nhưng mà người đẩy em vào phòng của cán bộ liên lạc làm việc cả đời khó quên cũng chính là anh. Nếu không em hy vọng là ai? Một người ôn nhu một chút. Gợi cảm một chút, Lily, Tiêu Nham có thể nghe ra thanh âm Hai lạnh lẽo cả người, nhưng cậu lại không thấy sợ hãi, xấu xa mà cưỡi ngồi trên thắt lưng Hai, cúi đầu nhìn xuống đối phương, đại tá anh đã rất gợi cảm rồi, ngẫu nhiên cũng rất ôn nhu, em chỉ đang muốn đề xuất phương hướng cải thiện một chút với anh thôi. Bàn tay Hai cách lớp quân phục vô cùng dùng sức mà xoa nắn cái mông vỉnh của Tiêu Nham, trong con ngươi lạnh như băng như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Em có muốn thử một lần không? Hai mãnh liệt đảo người đè Tiêu Nham dưới thân, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đầu Tiêu Nham vừa mới chạm vào gối nằm, quần đã bị lột sạch. Này Hai Burton, đây mà cũng gọi là ôn nhu sao? Tiêu Nham cậu quả thật là đầu bị nước vào rồi. Hai cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên môi Tiêu Nham. Góc truyện audio.com, khoảnh khắc đó cảm giác áp bách ập tới khiến cậu gần như không thể hô hấp. Đối phương thong thả mà xâm nhập thân thể cậu so với chậm rãi khuếch trương trước đây, loại cảm giác nghiền áp này càng khiến người ta phát cuồng. Tiêu Nham theo bản năng khép chặt hai chân, sức lực kẹp lấy thắt lưng Hai mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương cốt vang lên. Hai lại càng thêm dùng sức mà Khai mở hàm răng cậu, kiêu ngạo càn quét trong khoang miệng cậu, lại dùng sức tách hai đầu gối cậu ra, cưỡng bách Tiêu Nham cảm nhận mỗi một khắc anh tiến vào người cậu. Đây là một quá trình lâu dài, bào mòn sự kiên nhẫn, Tiêu Nham có chút phẫn hận mà nâng thắt lưng của mình lên, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng tiến nhập, hoàn toàn không có đau đớn, chỉ có sự nôn nóng bức bối không biết khi nào là điểm cuối. Khi Hai hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể Tiêu Nham, cậu rốt cục có loại cảm giác được cứu rồi, tuy rằng rõ ràng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hai rời khỏi môi Tiêu Nham, nhẹ giọng hỏi, như vậy được chứ? Tiêu Nham hung hăng chừng đối phương, anh xem em là phụ nữ sao? Cũng phải, dù sao nếu anh không dịu dàng với em cũng sẽ không bị thương. Hai đột nhiên bắt đầu mạnh mẽ lật động, mọi thứ như thể cuồng phong dư rào, thân thể Tiêu Nham theo chuyển động của đối phương không ngừng lay động, cơ thể không ngừng trào lên từng đợt khoái cảm, mặc dù động tác của Hai nhanh đến mức hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nhưng cảm giác vô cùng vui sướng vẫn khiến Tiêu Nham không khỏi ôm chặt lấy anh. Hai thuận thế bế bổng Tiêu Nham lên, góc độ này khiến cho mọi thứ càng trở nên triệt để điên cuồng. Mỗi khi Tiêu Nham sợ hãi cơ thể bị đâm xuyên sẽ theo bản năng mà nâng người lên, Hai sẽ không chút cố kỵ mà hung hăng đè cậu xuống. Tiếng nước khoa trương vang lên bên tai đánh sâu vào đại não Tiêu Nham, thân thể không ngừng bị chiếm giữ điên cuồng tiêu hao hết lý trí của cậu đã hoàn toàn giao bản thân mình cho Hai Burton. Khi Hai giữ chặt thắt lưng cậu mạnh mẽ đâm tới Tiêu Nham dùng sức mà ngửa cao cằm lên tựa như đang phá kén mà ra. Hai người nặng nề ngã xuống giường, hai ôm chặt lấy cậu, tiếng hít thở nặng nề khiến Lý Chí Tiêu Nham chậm rãi trở về. Lúc nghiêng đầu nhìn sang, Tiêu Nham thoáng nhìn thấy thời gian và ngày tháng trên đồng hồ điện tử, không khỏi phát ra tiếng kinh hô trời ơi. Cư nhiên đã qua nhiều ngày như vậy rồi, em phải lập tức trở về phòng nghiên cứu, tên nhóc Lauren kia chắc phát điên rồi. Ngay khoảnh khắc đó, hai lại giữ chặt thắt lưng cậu, đè cậu nằm lại trên giường, cảm giác có thứ gì đó chảy ra từ thân dưới của mình, Tiêu Nham có chút lo lắng hai sẽ làm thêm một lần nữa. Em định hoàn thành công thức điều chế X2. Đúng vậy, khi em thành công, sẽ càng có nhiều người gia nhập bộ đội đặc chủng, thậm chí hoàn thành việc thanh lý tang thi khắp toàn cầu, xây dựng thêm càng nhiều thành thị. Sau đó chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời thật sự. Ngón tay hai chậm rãi lướt qua hai má Tiêu Nham, anh chuyên chú nhìn cậu thiếu tá thần thái sáng láng này, trước đó, em phải học được cách bảo vệ đại não của mình. Nó không chỉ dùng để tư duy, nó thậm chí còn là vũ khí cường đại hơn cả X2. Cái gì, em nên biết thật sự quyết chiến với tổ chức sóng chiều, không thể chỉ dựa vào vũ lực mà trận chiến cuối cùng sẽ là trận chiến về tư duy. Thiếu tướng Clipso đã đáp ứng anh, sẽ hoàn chỉnh dạy em. Gocchuyenaudio.com, tất cả những hiểu biết của ông ấy. Tiêu Nham kinh ngạc nhìn hai, cậu biết hai nhất định đã tiến hành một cuộc nói chuyện vô cùng đặc biệt với thiếu tướng Clipso tại thời điểm cậu không hay biết. Bộ đội tra tấn là đơn vị thần bí nhất Sire, tốc độ liên kết đại não của các thành viên ở đây cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu viên của Viện Khoa học Trung ứng, nhưng những chuyện bọn họ làm lại là những công việc âm u và tàn nhẫn nhất Sire. Chẳng qua em căn bản khinh thường những thứ mà Clipso sẽ dạy mình. Chỉ có hiểu được vị trí của bóng tối, mới biết được nguồn sáng ở nơi nào. Người đàn ông như hai lại đi thỉnh cầu một người khác giúp đỡ, Tiêu Nham sâu sắc hiểu được bản thân quan trọng như thế nào đối với người đàn ông này. Hôm ấy, sau khi kết thúc nghiên cứu, Tiêu Nham rời khỏi tổng bộ của bộ đội đặc chủng, dưới sự đích thân hộ tống của hai đi tới trụ sở của bộ đội tra tấn. Lúc này, thái độ của bộ đội tra tấn đối với cậu có thể nói là khác nhau như trời với đất so với lần trước. Mỗi một binh lính đi ngang qua khi nhìn thấy Tiêu Nham đều lập tức giơ tay lên, vô cùng dùng sức mà cúi chào cậu. Tiêu Nham 100% khẳng định đối tượng mấy người này cúi chào chính là mình, mà không phải là hai cao hơn mình đến hai quân hàm. Bọn họ là đang cảm thấy có lỗi với em vì lần trước thẩm vấn đã làm em mất đi ý thức sao? Tiêu Nham nhỏ giọng hỏi. Bởi vì em nghiên cứu thành công X2, em thể hiện giá trị tồn tại của toàn bộ Viện Khoa học Trung ương. Cho dù không nhìn thấy ánh mắt hai, Tiêu Nham vẫn có thể cảm giác một loại tin cậy và sự khẳng định trong giọng nói của anh. Cửa trượt trước văn phòng của thiếu tướng Clipso chậm rãi mở ra, cán bộ liên lạc bày ra tư thế mời vào. Lúc này, thiếu tướng Clipso lại không ngồi trước bàn làm việc mà là ngồi trên sofa tiếp khách, trước mặt ông là hai tách cà phê, trong không khí thoang thoảng mùi hương cà phê, giúp nâng cao và tỉnh táo tinh thần. Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian dư thừa để hàn huyên. Căn cứ theo tin tức của thiếu tướng Gordon, tổ chức sóng chiều rất nhanh sẽ có hành động. Cậu nghiên cứu thành công X2 và virus Micell khiến sự tồn tại của tang thi không còn ý nghĩa, cho dù là cơ thể hay tư duy cậu đều trở thành mục tiêu chính bị sóng chiều công kích. Cho nên, tôi cần ngài biến tư duy của tôi trở thành vũ khí. Cậu có biết định nghĩa chân chính của chặn giả là gì không? Clipso đẩy một tách cà phê đến trước mặt Tiêu Nham, thần sắc của ông rất lạnh nhạt, tựa như cái gọi là huấn luyện chặn giả đối với ông mà nói chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể đến. Người xâm lấn đại não. Đây là giải thích phổ biến nhất đối với khái niệm chặn giả, nhưng Tiêu Nham biết Clipso hỏi cậu vấn đề này, đáp án tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Liên quan đến đại não, nhưng từ xâm lấn này không quá chính xác. Ngón tay Clipso lướt một vòng miệng tách cà phê, tầm mắt Tiêu Nham theo bản năng nhìn theo ngón tay trắng trẻo mà tao nhã của Clipso xoay tròn một vòng. Xâm lấn đại não chính là tư duy của khách thể xâm lấn chủ thể, nhưng trên thực tế, chủ thể cũng có thể dụ dỗ khách thể tiến vào tư duy của mình, tiến hành phân tích và kích sát. Cậu đã từng làm được trong tiềm thức của cậu. Cái gì? Trong đầu Tiêu Nham hoàn toàn không có ký ức về chuyện này. Cậu không thể nhớ lại đâu. Clipso nhấp một ngụm cà phê, bởi vì chuyện này xảy ra trong sự kiện. Gocchuyenaudio.com, sóng chiều tấn công, cậu bị vây trong trạng thái mê mang, người lẻn vào đại não cậu là cây gì, mà cậu lại thành công giết chết tư duy cậu ta ngay trong tiềm thức của mình. Tôi không thể không thừa nhận, tại phương diện này cậu rất có thiên phú, tuy rằng tôi cũng không thể phủ nhận, phương thức huấn luyện tư duy khiến người ta muốn hóa đá của đại tá Burton cũng có tác dụng nhất định. Cậu không cần giống những chặn giả cấp thấp học mấy thứ như đánh cắp số liệu trong tư duy của người khác, thứ cậu thật sự cần học cho tinh thông chính là cường hóa tư duy, khi tư duy trở thành vũ khí, nó thậm chí còn có hiệu suất cao khủng bố hơn so với virus X. Thiếu tá, trả lời tôi một chuyện, cậu cảm thấy việc lẻn vào đại não giết chết tư duy của kẻ địch dễ hơn, hay là giết chết đối phương ngay trong tiềm thức mình dễ dàng hơn? Cách chương.